Cửu Tiêu, chương 465, Bắc vực không hào kiệt. Góc truyện audio.com. Nếu bàn về nội tình, các đại tiên môn đều có nội tình, tựa như Thái Bạch Tông, lập phái 300 năm, trước trước sau sau, thu bao nhiêu đệ tử. Những đệ tử này, tuy là có người thiên tư không tốt, nhưng chỉ cần chăm chỉ tu hành, không xa vào nhân gian hưởng lạc. 10 năm 8 năm, trên dưới 100 năm, tổng cũng không ít đạt đến trúc cơ cảnh giới, thậm chí là người cảnh giới cao hơn. Chỉ bất quá, Thái Bạch Tông không có khả năng nuôi nổi nhiều như vậy đệ tử. Bởi vậy trừ phi tình huống đặc thù, người lưu tại tiên môn nhậm chức chấp sự có thể là trưởng lão. Đại đa số đệ tử đều là tại tu hành đến nhất định tuế nguyệt đằng sau, liền xuống núi tự mưu sinh lộ đi. Những người này có thể là trở thành tán tu, tìm kiếm khắp nơi tạo hóa, có thể là lập xuống thế gia, vì phàm tục triều đình hiệu lực, có thể là quản lý một loại nào đó sinh ý, càng có thể là người có một ít khí phách hơn người, trực tiếp liền thiết hạ một phương tiểu tiên môn, trở thành khai sơn sư tổ gia. Nói ngắn gọn, chính là học thành xuống núi, khai chi tán diệp. Mặc dù không còn là đệ tử Thái Bạch Tông, nhưng cùng Thái Bạch Tông quan hệ vẫn phải có. Đương nhiên, Thái Bạch Tông cũng sẽ không đợi bọn hắn xuống núi liền không có liên hệ. Trên thực tế, Thái Bạch Tông ở các nơi nếu có cái gì linh quáng, linh bảo loại hình sinh ý, thường thường đều sẽ trước tìm những đệ tử này đến giúp lấy quản lý. Cái này, bản thân chính là Thái Bạch Tông nội tình một bộ phận. Lập phái 300 năm Thái Bạch Tông, còn có bực này nội tình, những tiên môn khác đâu? Tựa như bây giờ Sở Quốc Tứ Tông, bọn hắn đều là có mấy ngàn vạn, thậm chí vạn năm truyền thừa lão tiên môn, lão thế gia, mặc dù thực lực chưa chắc như thế nào mạnh, nhưng lịch sử này lại rất là đã lâu. Trình độ nào đó tới nói, có lẽ Sở Quốc mỗi một cái thế gia, mỗi một cái tiểu tiên môn, hướng tổ số trước, đều là cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thiên hạ tiên môn vốn là một nhà, phần đều không thể tách rời. Chỉ bất quá, những người này dù sao đã xuống núi, tự lập môn hộ, quan hệ lại gần, lại có thể gần ở đâu. Bình thường giúp đỡ quản lý sinh ý, có lẽ có nho nhỏ gút mắc lúc. Nhớ tới tiên môn tình nghĩa lẫn nhau chiếu cố, không hố ngươi, chính là tốt. Về phần những kẻ nghe nói tiên môn gặp nạn, lập tức hai bên sườn cắm đao liều chết tới cứu kia. Nghe nói có, chưa thấy qua, cũng nguyên nhân chính là đây. Khi những này quan chiến chư tu, thấy được trong Thái Bạch Tông, bỗng nhiên xuất hiện dạng này một chi mấy trăm người tu sĩ lúc, đều là đã kinh hãi cái cảm giác đều muốn rớt xuống. Những tu sĩ này, không thể nghi ngờ đều là từng tại Thái Bạch Tông tu hành qua, sau đó lại rời núi mà đi đệ tử. Có thể mấu chốt là, những người này là lúc nào bị Thái Bạch Tông triệu tập tới? Lại là làm sao triệu tập tới? Thật chẳng lẽ cũng là bởi vì Thái Bạch Tông nhân nghĩa làm đầu? Những đệ tử này đội ơn tiên môn, sinh tử khó quên, lời này lừa gạt tiểu hài tử vẫn được. Có thể vấn đề ở chỗ, coi như bọn hắn lại không tin, những đệ tử này cũng xác thực tới a, mà lại vừa hiện thân, liền lập tức hướng về tôn phủ kim giáp bọn họ giết tới. Nhiệt huyết đằng đằng, sát khí nghiêm nghị, tựa hồ chính xác cam tâm vì Thái Bạch Tông mà không tiếc tính mệnh đồng dạng. Thái Bạch Tông là dựa vào cái gì lung lạc những đệ tử này lòng người, thế mà có thể làm cho bọn hắn không tiếc đối kháng tôn phủ, tiền tài tài nguyên, vậy không có khả năng. Thái Bạch Tông lập phái bất quá 300 năm, không có khả năng có dạng này nội tình, nhân nghĩa thanh danh, vật kia là dùng để nói. Trong hiện thực rất không có khả năng nhìn thấy, nhưng vô luận như thế nào, tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc lại không hiểu, hay là nhìn thấy đám kia đệ tử Thái Bạch Tông, tại Quách Thanh xuất lĩnh phía dưới, hung hăng đánh tới. cùng vọt vào Thái Bạch Tông Tôn Phủ Kim Giáp giết tới cùng một chỗ. Đám người này đều là đã sớm rời đi Thái Bạch Tông, nhưng tu hành tuổi tác rất cổ. Trong đó tuổi tác lớn nhất đã là hơn 200 tuổi, thành tựu Kim Đan. Tuổi tác nhỏ nhất cũng đã ngoài 50 tuổi, chính là tu vi thâm hậu trúc cơ. Lực lượng từ không nhỏ yếu, rất nhanh liền cùng Tôn Phủ Kim Giáp giết tới cùng một chỗ. Lập tức khó phân thắng bại. Mặc dù liền xem như tăng thêm bọn hắn những người này, lại thêm trước đó liền tại bày trận Thái Bạch Tông chấp sự đám người, số lượng hay là xa so với Tôn Phủ Kim Giáp muốn ít, thậm chí không đến đối phương một nửa. Nhưng tối thiểu đã có thể ngăn trở Tôn Phủ Kim Giáp xông tới thế đầu, chém giết cuồn cuộn, đao đao cắt thịt. Tu sĩ cấp thấp ác chiến, có đôi khi nhìn so đại tu ác chiến còn khốc liệt hơn. Chỉ là song phương một cái va chạm ở giữa, liền đã không biết có bao nhiêu người mất mạng tại chỗ. Máu vẩy Thái Bạch, không được, được ra ngoài hỗ trợ. Lúc này trong địa quật Phương Quý, đem trong tay quả mận bắc ném một cái, chợt đứng lên. Người chung quanh cũng chính là bởi vì Quách Thanh sư tỷ cùng những sư huynh sư tỷ rời núi thật lâu kia xuất hiện, nhìn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng chợt thấy Phương Quý tới một câu như vậy, vẫn là không nhịn được có chút kinh ngạc, khó hiểu nói, không phải ngươi nói muốn nhìn đùa giỡn sao? Ta nói xem kịch, là bởi vì tông chủ khẳng định sẽ thắng a, không cần lo lắng. Phương Quý chỉ vào trong ao cái bóng nói, nhưng Quách Thanh sư tỷ các nàng liền không nhất định, sẽ chết rất nhiều người. Những người khác nghe vậy, cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, nhưng nhao nhao đứng dậy đằng sau, nhưng lại đều là mặt lộ vẻ khó xử. Có thể mấu chốt là, chúng ta làm sao ra ngoài a? Vừa gặp phải vấn đề này, chúng đồng môn liền cũng đều cảm thấy đau đầu. Bọn hắn là bị Liễu Chân trưởng lão nhốt ở chỗ này, để bọn hắn tránh họa tới. Từ vừa mới bắt đầu liền không cách nào từ cửa chính ra ngoài. Trước đó Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi hai cái tiến vào nội thất này, cũng là nghĩ tìm ra đi con đường. Chỉ là đường không tìm được, chỉ là tìm được như thế một phương có thể nhìn thấy bên ngoài tình cảnh linh trì mà thôi. Chẳng lẽ là nhảy vào ao liền có thể ra ngoài? Phương Quý rất trực quan nghĩ đến một cái khả năng. Một phương này linh trì, bên trong cũng không biết là cái gì, nhưng vốn là mặt nước, lại có thể chiếu rọi ra phía ngoài chuyện đang xảy ra. Có thể nói dị thường huyền diệu. Vừa rồi đám người nóng lòng quan tâm phía ngoài tràng cảnh, chỉ là nhìn xem, nhưng không có nghĩ tới mặt khác. Lúc này lại tinh tế quan sát, liền phát sinh trong địa quật đám người, thế mà đều không nhận biết trong ao chính là vật gì. Duy nhất có thể xác định chính là, cái này tuyệt không phải phổ thông linh dịch. Ngược lại là một bên Tiểu Lý Nhi, nhìn thấy ao nước kia, hình như có chút hiếu kỳ. Nhưng do dự một chút, nàng vẫn là không có nói ra. Trong lòng nàng, cũng cảm thấy vật này không có khả năng xuất hiện ở đây. Từ trong nước hồ ra ngoài, làm sao có thể, có người sinh nghi, trực tiếp đi đến ném đi một cục đá nhỏ. Thấy nó chậm rãi chìm tới đáy, nhưng không có biến mất không thấy gì nữa. Lập tức cũng không có cách nào liếc nhau một cái. Nghĩ thầm cái này tất nhiên là ra không được, mà Phương Quý cũng bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, không khỏi tức giận đứng lên, dùng sức dậm chân một cái, nói, đều thất thần làm gì đâu, nhanh đi tìm lối ra đi nha. Chúng đồng môn nghe vậy, lúc này mới nhao nhao sốt ruột lên, tứ phía tản ra, ở trong địa quật tìm khắp nơi đường. Mà tại lúc này, Phương Quý đã có vẻ hơi lo lắng. Tôn phủ 1000 kim giáp, sao mà đáng sợ? Cần biết Phương Quý chính mình, lúc trước trong tôn phủ, vẫn chỉ là kim lũ ngân giáp đâu. Có thể thu hoạch được kim giáp tên, không có chỗ nào mà không phải là trúc cơ cảnh cao thủ. Mà lại, Đây vẫn chỉ là phổ thông kim giáp. Trong này còn có đại lượng quỷ thần, kim đan trưởng lão các loại. Hùng uy vô hạn. Người như vậy vọt vào Thái Bạch Tông. Chính là Quách Thanh Sư tỷ bọn người. Cũng tuyệt không có khả năng ngăn trở. Không chừng kéo đến một hồi. Các nàng liền muốn tử thương thảm trọng. Chỉ bất quá. Cũng tại hắn chính lo lắng ở giữa. Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng vang giòn. Thanh âm kia, liền giống như là quân cờ rơi vào bàn cờ. Thanh âm rõ ràng lại cổ quái. Phảng phất mang theo một loại nào đó khiếp người ma lực. Phương Quý nghe lọt vào trong tai. Cũng không khỏi đến toàn thân khẽ giật mình. Nhưng nhìn về hướng người chung quanh. Đã thấy mỗi người bọn họ rối ren. Không gây nửa điểm phản ứng. Vội vàng kéo qua bên cạnh Tiểu Lý Nhi đến hỏi một chút. Mới biết được các nàng thế mà hoàn toàn không nghe thấy thanh âm gì. Cái này lập tức khiến cho Phương Quý hơi kinh hãi. Nghĩ thầm đây cũng là cái quái gì. Giết, Thái Bạch Tông nghịch loạn tôn phủ. Tuyệt không sinh lộ, các ngươi dám trợ trụ vi ngược. Đều là một con đường chết. Lúc này trong Thái Bạch Tông, đầy khắp núi đồi, đều đã là ác chiến liên tục. Tuy là Quách Thanh Sư tỷ mang theo những đệ tử Thái Bạch Tông sớm đã rời núi kia tới. Tuy là bọn hắn đều là đã ra sức ngăn cản. Nhưng ở tôn phủ kim giáp liệt cường công thế phía dưới. Hay là dần dần thế yếu. Bị bức phải từng bước lui lại. Lưu lại một chỗ bừa bộn thi thể. Cuồn cuộn máu chảy. Không biết bao nhiêu cung điện. Bao nhiêu lầu các đều là đã bị hủy. Sư tôn. Chúng ta bây giờ, mà tại Thái Bạch Tông chung quanh, vô số người trong tiên môn quan chiến kia, cũng đều là một mặt khó xử. Vô luận là U Minh Đảo, Cổ Nhạc Tông dạng này đại tiên môn, hay là láng giềng mà ở Khuyết Nguyệt Tông, Linh Lung Tông các loại tiểu tiên môn, vào lúc này đều là bị trận đại chiến này liên hệ lấy tâm thần. Đồng thời sinh ra một loại dị thường xoắn suýt tâm tính. Hết sức thống khổ, hướng phía trên nhìn, lúc này Thái Bạch Tông chủ, thình lình đã càng đánh càng hăng. Tại ngũ hành đại chân nghĩa gia trì phía dưới, hắn đã liên tục đánh chết hai đại nguyên anh, còn bị thương ba cái. Mấy người khác lúc nào cũng đoạt công, từ đầu đến cuối không làm gì hắn được, cũng rõ ràng có ý sợ hãi. Chiến ý chính nhanh chóng trượt, vô luận từ phương diện nào nhìn. Chỉ có quỷ anh Thái Bạch Tông chủ. Trong trận chiến này mặt thắng thậm chí có 7 thành nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác. Phía dưới Thái Bạch Tông cảnh nội. Lại là càng đánh càng là thế yếu. Đã phân minh ngăn cản không nổi. Bọn hắn đều là tọa sơn quan hổ đấu. Sau đó quyết định nên giúp người một bên nào. Có thể lúc này. Hai phe chiến thế rõ ràng cực kỳ không cân đối. Bọn hắn lại nên như thế nào chọn quyết? Đã có người đã đợi không kịp. Một mặt lo lắng hướng nhà mình sư tôn trưởng bối hỏi thăm. Có nên hay không xuất thủ? Nhưng những trưởng bối này. Trong lòng mặc dù cũng có chút lo lắng. Nhưng lại làm sao có thể định đoạt đến xuống tới. Một phen suy nghĩ đằng sau. Cơ hồ mỗi một cái đều là nặng nề lắc đầu. Sâm Nhiên quát khẽ. Không thể. Không thể, vẫn là phải tiếp tục quan sát. Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ thực lực, mặc dù viễn siêu chúng ta tưởng tượng, nhưng toàn bộ Thái Bạch Tông, hay là quá yếu, gần như không có khả năng thắng được trận chiến này. Chúng ta lúc này xuất thủ, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, tôn phủ trì hạ cực nghiêm. Nếu như chúng ta tham dự trận chiến này, tương trợ Thái Bạch Tông, dù là xuất thủ chỉ có một vị đệ tử, chỉ cần bị người nhớ kỹ. Chuyện này sau cũng là cả nhà đều không thoát khỏi liên quan. Tôn phủ mãnh liệt trả thù, chúng ta hạ chàng lo vậy. Mà chúng ta nếu là tương trợ tôn phủ mà nói, cái này Triệu Chân Hồ vạn nhất nhìn thấy đại thế đã mất. Độc thân đào tẩu, sau đó nhưng lại trở về trả thù. Vậy thua thiệt không phải là chúng ta. Cho nên, lúc này chúng ta chỉ có chờ trận chiến này phân ra thắng bại. nhìn xem tình thế lại nói. Tuy là Tôn phủ ngày bình thường khi dễ Bắc vực lại hung ác. Tuy là có lại nhiều tiên môn nếm qua Tôn phủ thiệt thòi lớn. Có thâm cừu huyết hận. Nhưng loại một màn gặp chuyện bất bình. Rút đao tương trợ này. Cũng sẽ không xuất hiện tại Bắc vực. Trước đây Thái Bạch Tông chủ nói không sai. Bắc vực bị nghiền ép quá lợi hại. Đã rất khó lại sinh ra cái gì anh hùng hào kiệt tới. Nơi này dù sao không phải Đông Thổ. Không có sinh ra anh hùng thổ nhưỡng. Bắc vực không hào kiệt. Cách chương.